Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, chương 2770, lại chết. Canh thứ hai, rầm rầm rầm, trong tiếng ầm ầm, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Dưới một đòn, Thiên Mệnh chính là bị thương. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y Trang lâu như vậy, này đòn thứ nhất phục kích, quyết không cho phép thất thủ. Răng rác, rầm, sau một đòn là càng nhiều tiếng vỡ nát lên, càng nhiều nổ tung tiếng vang, càng nhiều công kích đổ ập xuống từ sương mù trong chỗ sâu oanh đi ra. Trong giây lát này, Thiên Mệnh con người bay ngưng. Lão gia hỏa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ngay lập tức sẽ nghe ra những kia oanh đến công kích chỉ có ba đạo đặc biệt mạnh mẽ, mặt khác tất cả đều là một hai bước trình độ. Chỉ có Cố Tích Kim tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân, những người khác không có đến. Thiên Mệnh lập tức là có chỗ kết luận, mặc dù biết chính mình bị lừa, nhưng cục diện này hiển nhiên không tính hắn lường trước bết bát nhất một cái kia. Uống miếng hét phẫn nộ bên trong, chính là bay đi đồng thời, lại là mơ hồ thế giới lại đánh tới, đánh về một mảnh nào đó, đặc biệt nhược một ít công kích chỗ đến. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh, thiên địa xé rách, tảng lớn sương mù bị tiêu diệt thành hư vô, nhưng không có của ai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên Mệnh một mảnh kia hung mãnh công kích, càng ai cũng không bắn trúng. Lão gia hỏa ngẩn ra bên dưới, rốt cục nhớ lại kia quái lạ tiếng vỡ nát hướng về, chính là phản ứng lại. Rốt cục nhớ lại Cố Tích Kim cộng quân lâm thủ đoạn. Chu Nhan từ kính đám người, giờ khắc này còn không biết ở bao nhiêu dặm ở ngoài đây. Chỉ là bị công kích, bị cộng quân lâm lại đây. Vào thời khắc này, hư không còn đang lay động, nhưng công kích không còn. Phảng phất đánh tới đây, coi như kết thúc bình thường, mà càng khí tức kinh khủng, lại là từ phương hướng phía sau bên trong truyền tới, đó là nguyên thần tự bạo khí tức. Thiên Mệnh ánh mắt lại hãi, một cái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn bóng người màu vàng đất, chính hướng về phương hướng của chính mình, vọt tới. Thiên Mệnh, ngươi đoán nguyên thần của ta đã đốt mấy tức rồi? Tiếng gầm lên, phảng phất hổ gầm, tự bạo đến chính là nhanh như vậy, như thế đột nhiên. Thiên Mệnh nghe vậy, ánh mắt là thẳng chìm xuống, vừa nãy có trận pháp kia sương mù dạng đồ vật che giấu. Trời mới biết Vọng Nguyệt Kiếm Đế nguyên thần đã đốt mấy tức, mà vào giờ phút này, ở một hướng khác ngàn dặm xa xa, một thân đen sẫm tranh phong kiếm đế đã chặn kia nhập khẩu nơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn, thùy giữ chân phong kiếm chỉ về, vẽ tròn một dạng dùng kiếm quyết thổi mênh mông thiên địa. Thiên Mệnh nghĩ theo đường cũ giết ra ngoài cần thời gian, tuyệt không phải nhỏ tí tẹo. Bạch cuồng hãi ở giữa, Thiên Mệnh một cái bùng lên, liền xoay người nhằm phía trong phương xa. Vọng Nguyệt Kiếm Đế tự nhiên là đuổi theo, mà cũng trong lúc đó, bên ngoài Thiên Mệnh hai tôn tiên thần chi thân lại là càng thêm nổi cơn điên bình thường công kích lên. Đã biết bản tôn tình huống không ổn, có thể vẫn như cũ bị Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y gắt gao chặn cửa. Mà ở bên trong thế giới nhỏ kia, nặng nề tiếng va chạm hầu như là nhanh chóng vang lên. Thiên Mệnh lão già này, bất quá là liền đạp ba bước, liền đạt đến tiểu thế giới hàng rào bình thường, và đầu vào nào đó mặt không nhìn thấy trên tường. Trong tiếng kêu gào thê thảm, bay ngược mà quay về, tiểu thế giới này phạm vi tuyệt đối cũng là trải qua cẩn thận tính toán. Thiên Mệnh, lên đường thời điểm đến, cuồn cuộn trong tiếng hét vang, Vọng Nguyệt Kiếm Đế đến, một kiếm nổ ra một mảnh cát vàng thế giới, đem chính mình cùng Thiên Mệnh đồng thời bao trùm vào. Hô tiếng gió rít bên trong, thiên địa tối tăm, không thê thảm lại tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Từ kia gào thét bão cát vàng bên trong truyền đến, ầm ầm ầm tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, chính là kịch liệt không gì sánh được, lại kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, màu vàng đất thái dương vậy ánh sáng, đột nhiên bỗng dưng hiện ra, phi thăng mà lên, lại không ngừng bành trướng phồng lớn, thôn phệ hướng về bốn phương tám hướng mỗi một cái vật còn sống. Trong phương xa, Tranh Phong kiếm đế trước tinh thần nhãn, liền đã thấy rồi kết quả, thiên mệnh bản tôn, tại chỗ tử vong, ngay cả chạy trốn tiến trong không gian hư vô cơ hội, đều không có cho hắn. Vọng Nguyệt kiếm đế đã sớm xuyên thủng kỳ lộ, tính tốt thời gian, thiên mệnh lại chết rồi. Lần này, hắn còn có thể tái tạo thân xác sao? Bạch, căn bản không có đợi thêm, một cái xoay người, Tranh Phong kiếm đế chính là hướng ra ngoài giết đi ra. Bởi vì Cố Tích Kim bản tôn đã thấy thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân, kế tiếp động tĩnh của bọn họ đã cho thấy thiên mệnh còn có thể không sống lại. Long Cẩm Y, đi mau, Cố Tích Kim hét lớn, hai cái không muốn sống người còn quan tâm có giết hay không chết luân hồi giới chủ sao? Rốt cục muốn hạ tử thủ. A, hai người các ngươi khốn kiếp, ngày hôm nay đều phải cho lão phu chôn cùng. Như dã thú kêu gào trong tiếng, hai tôn tiên thần chi thân, một cái truy sát hướng về phía Long Cẩm Y, một cái truy sát hướng về phía Cố Tích Kim, hai người đều là nhanh chóng tránh đi. Dầm dầm, vào giờ phút này, Thần Sơn đạo trường đã triệt để phá hủy, trong bầu trời thiên phạt thần thông cũng là bay xuống, không tìm được thiên mệnh, vậy thì đánh về hắn hai tôn tiên thần chi thân. Thiên mệnh cũng là đủ điên đủ mạnh, đẩy kia oanh đến thiên lôi, truy sát hai người, Cố Tích Kim tự nhiên là thong dong né tránh, nhưng Long Cẩm Y nhưng là rơi xuống hạ phong, liên tục bị bắn trúng. Tử Triệu nhanh chóng giáng lâm trong lòng, răng rác, thế ngàn cân treo sợi tóc, mặt bên phương hướng hư không lại nát, một mảnh màu vàng kiếm ấn, bảo đánh mà đến, Tranh Phong kiếm đế rốt cục cứu viện lại đây, rầm rầm đạo đạo màu trắng bạc lôi đình đánh tung, thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân, đã muốn ứng phó thiên lôi, lại muốn ứng đối Cố Tích Kim công kích, đến phiên hắn địa thế, chuyển tiếp đột ngột, kế khai thiên đạo nhân thân chết sau, là bản tôn thân chết, bản tôn chết rồi. Lại là đến phiên hai tôn tiên thần chi thân, lão gia hỏa khóc không ra nước mắt. Không nên, không nên, ta còn có rộng lớn tu đạo giấc mơ, ta còn muốn đi tìm đến hắn, chứng minh ta mới là hắn hoàn mỹ nhất kiệt tác, mà không phải một cái có tì vết thứ phẩm. Hai tôn tiên thần chi thân, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm, Cố Tích Kim cùng Tranh Phong kiếm đế, tự nhiên là sẽ không cho phép bọn họ lại sống tiếp. Đều là điên cuồng công kích lên. Thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân, nhanh chóng bị thương. Ầm ầm vong tiếng ầm ầm, lần lượt bị đánh bay. Bóng đen của cái chết giáng lâm. Theo bóng đen của cái chết giáng lâm, hai tôn tiên thần chi thân trong đầu, trái lại là bình tĩnh mấy phần. Phức tạp tâm tình, xông lên đầu đến. Đến giờ phút này rồi, còn có cái khác đường đi sao? Còn có lại đến cơ hội sao? Lẽ nào giống tu sĩ tầm thường một dạng tự bảo? Nhưng Cố Tích Kim làm sao sẽ không có phòng bị? Có thể lôi kéo đối phương cùng nhau lên đường sao? Hai tôn tiên thần chi thân trong lòng, không nói ra được cay đắng. Không thể, không thể nhận mệnh, ta lại muốn tìm tới phục sinh bản tôn phương pháp. Coi như là không thể phục sinh, ta cũng phải bước hướng về cảnh giới cao hơn. Báo thù, còn có tìm hắn, càng điên cuồng thần thái, nổ lên ở hai tôn tiên thần chi thân trong đôi mắt. Kia điên cuồng thần thái, tràn ngập sinh khát vọng cùng cố chấp chứng minh khát vọng. Cố Tích Kim xem ánh mắt nhanh chóng hai lần, lộ ra vẻ bất đắc dĩ đến. hắn đã nhìn thấu đối phương muốn làm gì, lại vô lực ngăn cản. Lại là hai đòn kịch liệt đấu sau. Thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân, bùng lên mà đi, một đầu đâm vào bị nổ nát đi ra cách đó không xa trong vết nứt không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.